Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả Diễm My gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị trên kênh có tựa đề Ngoại tình với bố chồng. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong chúng ta hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện nữa. Và Hồng Nhung xin bật mí với quý vị đó là trên kênh Chị Dậu thì còn rất là nhiều những cái câu chuyện hay nữa mà quý vị chỉ cần một cái click subscribe kênh và bật chuông thông báo thôi là quý vị có thể đón nghe được mỗi ngày. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 8 ngay sau đây của bộ truyện Ngoại tình với bố chồng. Kiệt cười, điều cười khinh bỉ dành cho Yến. Có thai. Yến gật đầu lia lịa. Đúng, em có thai rồi, là con của anh. Con của anh đó anh Kiệt. Trái lại với sự mong đợi của Yến, Kiệt từ từ ngồi xuống, áp sát hai khuôn mặt gần nhau. Khoảng cách bây giờ chỉ là một vài cm. Còn tôi á? Yến chính là biết Kiệt vô cùng thèm khát một đứa bé, liền ủy mị mà nói. Là con anh, là kết quả của cuộc yêu đêm đó. Kiệt, anh sắp làm cha rồi. Con tôi? Làm cô thất vọng rồi. Cô nghĩ cô đủ tư cách để mang thai con tôi á? Kiều Yến, xem ra cái độ ảo tưởng của cô không hề nhẹ. Nói cho cô biết, Trịnh Thế Kiệt này không thích nhai lại đồ cũ, đặc biệt là những thứ mất giá trị. Cô cũng không ngoại lệ đâu. Yến nghe Kiệt nói xong liền phá lên cười. Anh hình như đã quên đêm ấy được cùng em một đêm hoan lạc. Giờ em đang mang cốt nhục của Trịnh ra. Nếu anh dám làm bậy, bà mẹ nhất định không tha cho anh đâu. Kiệt lại cười lớn hơn cô ta. Anh dùng đôi tay chắc khỏe của mình mà bóp vào cổ Yến. Dọa tôi á? Có tin tôi giết chết cô ngay tại đây không? Trong cơn ngột ngạt, Yến mặt đã đỏ gay vì thiếu không khí. À vẫn không khuất phục. Giết đi. Anh giết em và con đi. Còn ai? Trước khi chết, vẫn nên cho cô biết một số việc. Anh thả tay ra lấy máy gọi trai đó. Đi hết vào đây. Đồng thời phía trước truyền đến những bước chân. Cả toán người khoảng 4-5 tên bước vào. Kẻ nào cũng râu ria bờm sờm, tay chân xăm trổ. Chúng đồng thanh chào Kiệt. Anh Kiệt, đưa cho cô ta xem. Một tên trong số đó nhanh chóng móc điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa trước mặt Kiều Yến. Hình ảnh được phát thật khiến toàn thân cô run như cầy sấy. Vô thức mà ngồi tụp xuống nền xi măng lạnh lẽo. Trong đó chả phải là cô sao? Chả phải cô đang bị bịt mắt làm tình cùng bọn người đang đứng ở đây sao? Trông cô lúc ấy chẳng khác gì con thú quan hệ bầy đàn. Một mình bị cả đám đó chơi như con thú. Cô không những không chống cự mà còn vô cùng hợp tác. Dùng trực giác mà hôn hít, về vuốt những cái tên bẩn thỉu kia. Chiếc môi há to ra mà ngậm hết cự vật, thậm chí bị chúng xích dê vào cổ. Cô bò xung quanh chẳng khác gì con chó cái. Và cuộc vui đêm đó không hề có Kiệt trong đấy. Yến giật mảnh điện thoại, nhìn màn hình hiển thị thời gian hơn mấy tiếng. Cô không còn giữ được bình tĩnh, không kiểm soát được cơn tức đang bùng phát nơi lồng ngực. Dùng ánh mắt đỏ hơn lửa mà hét lên. Trịnh Thế Kiệt, anh là thằng khốn. Sao dám làm như vậy với tôi hả? Kiệt thản nhiên ngồi bắt chéo chân trước ngũ, không nhanh không chậm trả lời cô ta. Đó là cái giá cho cô phải trả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đừng có trách ai hết. Được lắm. Tôi trước giờ cứ tưởng Trịnh Thế Kiệt là một chính nhân quân tử. Hóa ra cũng vô cùng hèn hạ. Dùng thủ đoạn này với chính vợ mình. Chuyện này đồn ra ngoài, để xem mặt mũi của Trịnh gia các người để đâu. Cô nghĩ hôm nay cô còn mạng để bước ra khỏi đây để đi đồn đại sao? Anh nhếch mép, nói đúng một từ với đám kia. Xử nó. Kiều Yến thực sự hoảng loạn, giúp người lại phía sau. Các người muốn làm gì? Một tên to béo nhất trong đám, hai tay chà chà với nhau và trả lời Yến. Tất nhiên là muốn được em săn sóc như là đêm hôm đó rồi. Yến hét lên, tay chân cua loảng xoảng. Không, không. Đám bẩn thỉu các người không được đụng vào tôi. Tránh ra. Những vật dụng gần đấy bị Yến chụp lấy ném tứ tung. May sao chúng vào đầu hắn. hắn lao đến tát bùm bốp vào mặt Tiến. Còn mẹ mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bọn bây, lộ đồ nó sao cho tao, hiếp chết mẹ nó đi. Yến ngó ngang nhưng không thấy Kiệt, thì ra anh đã sớm bỏ ra ngoài. Cô ta hét toáng lên. Tránh ra, chúng mới không được chạm vào tao, buông tao ra, cứu tôi với, có ai không? La đi, la lớn cái mồm lên. Anh thích nghe em la, lớn nữa lên. Yến biết lúc này không phải là lúc chống cự, liền đổi chiến lược sang cầu xin. Các anh làm ơn tha cho tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho các người. Nhưng mà kể Yến nói, cả đám bọn chúng vẫn để ngoài tai hết. Trước cảnh xuân sắc này, bao nhiêu tiền chúng cũng không màng nữa. Hai tên đè hai tay, hai tên giữ hai chân, để tên béo đó một phát đâm thẳng vào vùng kín. Bọn chúng thay phiên nhau quan hệ, đến nỗi vùng kín của cô chảy máu vẫn không tha. Thế Yến không hợp tác, tên béo quát lên. Còn đĩ này, dê lên cho tao. Hôm đó mày sung lắm cơ mà. Mà em ấy. Yến nhìn hắn căm phẫn. Cô bị cơn đau thân dưới hành hạ đến chết đi sống lại. Hắn tiếp tục và chan chát vào má Yến đến phồng ruột. Những ngón tay in hẳn, chồng chéo lên nhau thật khó coi. Hắn nói với bọn đàn em. Cho nó viên thuốc. Mẹ kiếp, như cái xác khô ấy, đau cả súng. Một tên nhanh chóng nhét gì vào miệng Yến. Chưa đầy 5 phút, cả người cô đều nóng bức dạo rực, thèm thuồng được quan hệ, chủ động làm tình với bọn chúng. Có lẽ việc quá mạnh bạo, thêm âm đạo đang bị tổn thương, nên tầm hơn một tiếng sau, người Yến đột ngột co giật, máu từ vùng kín chảy ra như nước. Nhưng bọn chúng đang phê thuốc nên không ai chịu dừng lại. Trời đến khô hoàn toàn mất động, mắt mở thao láo, tay chân mềm nhũn, nhưng tim thì đã ngừng đập. Một tên nhận ra sự bất thường liền nói lớn. Đại ca, hình như nó chết rồi. Mẹ bọn mày, chơi gì mà ác vậy? Anh Kiệt đã bảo không được làm cho nó chết, giờ tính thế nào đây? Hay là mình đem xác nó đi thủ tiêu, rồi bảo với anh Kiệt là thả nó đi là được. Anh Kiệt không bận tâm đến con điếm này đâu. Vậy còn đứng đó, mau làm ngay. Nhớ chủ cái đống máu đó cho nó sạch, kẻo bị nghi ngờ. Mẹ nó xui thật đấy, chưa chơi đã chết. Hôm đó nó còn máu lắm cơ mà. Thẩm Thoát Trình cũng đang mang thai hơn 3 tháng, bụng đã hơi nhô ra một chút. Cô ăn uống rất tốt nên chưa chỉ đá lên 6-7 kg, người cũng mập mạp lên rất nhiều. Lúc nãy Kiệt có gọi bảo hôm nay sẽ đến nên cô ra ngoài đợi. Thấy chiếc xe quen thuộc, cô không khỏi vui mừng. Thế Kiệt đi đến hôn nhẹ lên má cô. Đợi tôi à? Không, tôi đang rảo mát thôi. Nhớ thì nói nhớ, sao lại phải ngại? Giống như tôi, muốn quan hệ thì nói muốn thôi. Trình Cống và em Kiệt. Lại vậy rồi, không nói với anh nữa, mà kệ anh đấy. Trình bỏ vào trước, Kiệt vội đuổi theo. Ôm sát cơ thể tròn trịa vào người Trình. Làm gì vậy? Dì Diễm nhìn thấy bây giờ? Kệ gì ấy? Tôi không những muốn dì thấy, mà còn muốn cả thế giới này biết tôi chính là chồng của em. Trình bén lén. Ai là vợ anh? Em. Tôi đã hứa làm vợ anh khi nào? Sao tôi không nhớ nhở? Lúc đang sản xuất ra cherry, em quên rồi à? Lúc ấy... Trình bụm miệng Kiệt lại. Anh định nói gì nữa? Thế Kiệt, đây là ban ngày đấy. Tôi không quan tâm. Thôi được rồi, không gọi em nữa. Mau vào nhà sắp xếp quần áo, tôi sẽ đưa em về. Nhà nào? Nhà của chúng ta. Về nhà Kiệt kể hết cho Trình nghe mọi việc. Cô không tin nổi. Bàng hoàng, không dám nghĩ Yến lại tàn độc như vậy. Đến con mình mà còn đem ra làm công cụ trả thù. Nhưng cô ta chết như vậy có phải là cái giá quá đắt hay không? Còn con Hoa, sau đợt đó tâm lý nó bị khủng hoảng tột độ, người lúc nào cũng sợ sệt và hay nói làm nhảm. Trình thế vậy cũng không truy cứu nữa, trả nó về với gia đình. Ngày đầu nó càng ngày càng bị nặng, có khi đi đâu đấy mấy ngày rồi mới về. Đến một hôm có người phát hiện nó ngất xỉu ngoài bụi rậm, mới đưa nó lên trạm xá để khám, thì mới hay nó đã có thai được mấy tháng rồi. Hỏi nó cũng không biết cái thai là của ai. Người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mọi người bàn nhau quyên tiền lại đưa nó phá bỏ, nhưng nhất quyết nó không chịu, chạy đi trốn. Từ đó không có ai biết nó đã đi đâu và làm gì. Nói về Trinh và Kiệt, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày hạnh phúc. Sáng kể đi làm, chiều về đúng giờ, cùng Trinh ăn uống. À, cái thai của Trinh là con gái. Hôm siêu âm bác sĩ bảo giống mẹ. Kiệt cười khúc khích, anh ta hỏi bác sĩ. Tầm này quan hệ bình thường đúng không bác sĩ? Nữ bác sĩ đột nhiên nhìn Trinh rồi lại nhìn Kiệt, hóm hình trả lời. Bình thường, nhưng nên thực hiện những tư thế nhẹ nhàng và tránh tác động lực mạnh lên bụng. Quan hệ thường xuyên cũng giúp đời sống vợ chồng thêm gắn kết. Kiệt lại hỏi thêm, hình như anh ta rất chú trọng việc này. Thường xuyên là bao nhiêu? 7 lần một tuần, 24 lần. Tôi muốn biết một con số cụ thể. Trình nháy mắt Kiệt, hàm ý bảo anh đừng hỏi nữa. Cô là đang ngưỡng muốn chết. Nhưng cái tên giám đốc kia hình như cứ bị mất cái dây thần kinh xấu hổ, hỏi cô. Mắt em làm sao vậy? Hay là chưa đủ? 21 lần được không bác sĩ? Trình á khẩu, cô chỉ muốn có một chỗ nào để giấu cái mặt của mình vào. Vì lúc nào tất cả mọi người, mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về phía bọn cô. Cô xấu hổ đến mức cười gượng gạo. Bác sĩ, anh chỉ đang đùa thôi, không cần phải trả lời làm gì. Tôi là nghiêm túc. Bác sĩ, bà vẫn chưa cho tôi biết đáp án. Bác sĩ há hốc mồm, nhu cầu đàn ông cao, bà biết. Nhưng một tuần 21 lần thì lần đầu bà nghe nói. Chả lẽ cái tên đẹp trai trước mặt đích thị là tên cuồng dâm? Bà chợt thấy thương cô vợ chắc hẳn đã chịu đựng nhiều lắm, bà đáp. Nếu mà cậu có vấn đề về tâm lý thì có thể đến phòng khám riêng của tôi. Đây là danh thiếp. Cậu chỉ cần gọi trước, tôi sẽ là người trực tiếp thăm khám và tư vấn cho cậu. Cậu nên khám càng sớm càng tốt, để lâu thực sự nguy hiểm đến cậu trai trẻ ạ. Lúc này đến phiên Kiệt cứng họng. Bà ta bảo anh bị bệnh gì chứ? Bác sĩ này bị điên rồi. Anh mặt mày u ám đứng lên dẫn Trinh về. Về thôi. Bác sĩ nói với theo. Cứ đến, đừng có ngại nhá. Trên xe Trinh nhìn Kiệt mà cười tủm tỉm. Cô cười đến mức Kiệt khó chịu. Người ta bảo chồng em bị bệnh em vui lắm mà, còn ở đó mà cười. Đồ đáng ghét. Trinh đáp lại bằng cái giọng giễu cợt. Họ chưa bảo anh bị biến thái là con may đấy. Anh có thấy ai hỏi gì ngoài anh không? Tại họ không yêu vợ bằng anh. Anh quan tâm sức khỏe em và con nên mới hỏi tận tường. Em còn ở đấy mà hùa theo họ nữa. Cười anh á, về nhà anh sẽ cho em biết thế là biến thái. Trinh thì cứ tưởng Kiệt đùa. Nào ngờ vừa bước vào nhà, Kiệt liền nói với bà Sáu. Bà Sáu hôm nay ăn cơm trước. Chúng tôi bận rồi, bà không phải chờ. Tên gian manh này bế thóc Trinh lên, cô lao ngoài ngoái. Thế Kiệt, làm gì vậy? Bỏ em xuống. Bà Sáu, cứu con. Mặc Trinh la hét, có người nào đó mặt cứ trơ ra đệm. Đêm cô lên tận phòng, đạp chân chút cửa, đặt vào bồn tắm. Anh hôm nay chính là muốn cùng cô ái ân nơi này. Kiệt, anh lại muốn làm gì? Bỏ ra ngoài cho em tắm đi còn ăn uống. Kiệt mặt dày lên tiếng. Ăn anh đi. Trinh bất lực, cạn ngôn. Thế Kiệt này, anh có bị điên không đấy? Mà cút khỏi đây cho em. Thật là hết nói. Tâm tình anh đang vô cùng hào hứng, bỗng bị tiếng hét của Trinh làm vơi bớt mấy phần ham muốn. Nhưng mà kệ, không che mặt thì làm sao mà ăn được miếng thịt tươi trước mặt này. Kiệt thản nhiên lột sạch quần áo, chân trụi đứng tòng ngồng trước mặt Trinh. Ăn gì cũng vậy, hay là anh ăn đi, anh cho phép. Trinh thở dài. Có lẽ lúc trước là cô lầm. Một Thiết Kiệt lạnh lùng đầy uy lực mà cô từng ngưỡng mộ đâu mất. Mà giờ tên chồng này thật sự hết thuốc chữa. Ai đời ngủ lúc nào cũng phải đặt tay lên ngực vợ, như sợ thức giấc sẽ bị bay mất. Hỏi ra thì anh ta giải thích, sau này sẽ bị Cherry chiếm mất một thời gian, nên anh phải tranh thủ. Gương mặt Trinh khi nghe xong câu trả lời chính là kinh ngạc. Không nghĩ anh ta có thể nghĩ ra được những chuyện điên rồ như vậy. Thật là không hiểu nổi. Tất nhiên hôm đó cô bị anh ăn sạch trong phòng tắm. Vậy là mở miệng ra là ăn anh đi. Đáng ghét, cô toàn bị anh làm thịt. Vào một ngày khi Trinh đang mang thai được 5 tháng, cô đang ăn trưa ở nhà thì đột nhiên có điện thoại. Là một số lạ, cô chần chừ rồi cũng nghe máy. Alo, tôi đây. Tôi muốn gặp cô một chút. Ra ngoài đi, tôi đến đón. Là bà Lan, mẹ Kiệt. Trinh biết bà không thích cô. Nói trắng ra là ghét. Từ hôm Thế Hải được về, bà lấy lý do cô đang có thai nên đem Thế Hải về nhà chăm sóc. Không biết bà đã nói những gì mà một lúc lâu Kiệt cũng đồng ý. Nhưng mỗi khi nhớ nó, Kiệt lại rước nó về. Chứ bà cấm tuyệt đối cô không được bước vào nhà bên ấy. Trinh cũng không muốn làm khó dễ cho Kiệt, mà chỉ yên lặng chấp nhận. Cũng may là lúc nào hay làm gì Kiệt cũng đều bênh cô, sẵn sàng cái lại bà ấy. Trinh khuyên anh cứ nhịn cho xăng, vì dù sao bà cũng là mẹ anh, là người sinh dưỡng ra anh. tốt nhất vẫn nên giữ chữ đạo hiếu. Cô còn nghe không? Tiếng bà Lan kéo Trinh khỏi dòng suy nghĩ, cô trả lời. Dì anh Kiệt không có nhà, cháu là không tiện ra ngoài. Chiều anh Kiệt về bọn cháu sang thăm bác có được không ạ? Cô sợ tôi làm gì cô hay sao mà không dám? Nhưng thôi, tôi cũng không ép cô. Tôi chỉ muốn cô rời xa thằng Kiệt và đừng bám theo nó nữa. Bác, cháu biết là bác không thích cháu, nhưng cháu thương anh Kiệt thật, không hề quý dòm ngó tài sản của anh ấy. Xin bác tin cháu. Tin cô? Sao tôi dám đặt lòng tin ở cô được? Một người từ nhỏ đã sống trong cơ hàn, tất nhiên thấy tiền là sáng mắt. Cô có dám nói cô không tham tiền đi. Trinh mảnh dàn trả lời. Tiền thì có ai chê đâu bác. Chẳng phải là người kinh doanh cũng đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu hay sao? Cháu không phủ nhận mình cũng muốn có nhiều tiền, nhưng tiền đó phải chính là đồng tiền cháu làm ra, chứ không phải chiếm đoạt hay gạ gẫm ai hết. Mong bác hiểu. Bà Lan nói. Trinh không khó để nhận ra sự tức giận trong lời nói của bà. Cô được lắm, tưởng hiền ngoan hóa ra cũng là một con cáo, giờ mới chịu lo cái đuôi ta. Thằng Kiệt nó đúng là mù quá mới không nhận ra bộ mặt thật của cô. Cô đợi đó, tôi sẽ làm cho nó sáng mắt, làm nó thấy rõ con người thật sự của cô. Đúng là mẹ nào con ấy đĩ điếm như nhau. Chưa chắc cái thai đã là của thằng Kiệt. Trinh nghe từng câu mà tay run rẩy. Cô có thể bị sỉ nhục, bị bà nặng nhẹ, nhưng sao bà lại lôi cả mẹ cô vào đây mà mắng chứ? Bác gái, cháu không có ý mạo phạm hay xúc phạm gì đến bác. Xin bác đừng kéo mẹ cho vào, họ không làm gì cả. Bà cười trong điện thoại. Không làm gì? Đúng, mẹ cô không làm gì, chỉ lấy người khác rồi đẻ ra cô thôi. Bác, bác nói gì vậy? Nói gì thì hỏi mẹ cô là rõ. Hỏi thử xem ba ruột cô là ai, không chừng bà ta còn không biết đấy. Tôi đã nói Trịnh gia tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu không rõ nguồn gốc như cô đâu. Nhớ lấy rồi nhanh chóng đi khỏi, đừng để mà tôi phải ra tay. Bà tắt máy, Trịnh buông thõng điện thoại. Sao cô lại không phải là con của ba Đức chứ? Buổi tối sau khi ăn uống, Trịnh muốn về nhà mẹ đẻ. Kiệt tất nhiên chiều cô rồi, vì cô giờ chính là bảo bối. Nhưng khi cô nói sẽ ngủ lại, Kiệt liền phản đối. Không được, em đang mang thai nên về nhà vẫn tốt hơn. Thế Kiệt, chẳng phải em vẫn đang khỏe mạnh hay sao? Anh đừng làm quá lên như vậy. Anh không làm quá mà anh đang lo cho em. Với lại không có em anh sẽ không ngủ được. Giờ em về anh biết phải làm thế nào? Thế Kiệt, em nghĩ nên đi khám gấp đi, nặng lắm rồi đấy. Kiệt ghi chặt Trinh vào người mình, hơi thở thơm tho từ khoang miệng của anh sộc thẳng vào cánh mũi nhỏ nhắn của Trinh. Kiệt nhu tình. Để em vui, điên một chút cũng chẳng sao. Ừ thế anh nói, nhưng người con gái này cần phải xúc động đến rơi nước mắt thế này không? Anh nhẹ nhẹ đưa tay chạm vào những giọt lệ nóng hổi, cẩn trọng chùi đi sạch sẽ. Mưa to gió lớn nào tôi cũng đã đều đi qua hết. Dì dưới giọt nước mắt em, chân tôi lúng cuống đến kỳ lạ. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi xót lắm. Anh đang khuyên hay đang làm lệ cô thêm chảy? Yêu anh cô không hối tiếc, nhưng suy cho cùng giữa cô và anh mãi mãi có một sự khác biệt lớn. Là anh được sinh ra trong nhung gấm, trong gia tộc vốn dĩ sang giàu. Còn cô chỉ là một người con gái tầm thường với gia cảnh. Cô chẳng có gì đáng để anh tự hào. Mẹ anh hình như nói đúng, cô chính là đang bám gót anh. Kiệt, sinh sang em muốn đi làm. Em muốn làm gì? Dịch cũng được, miễn là có tiền. Trình, em đường đường là vợ của anh, sao anh có thể để em ra ngoài bươn trải vất vả được? Em cứ ở nhà và làm vợ là được rồi. Trình lắc đầu và không chịu. Không, vậy thì khác gì con tầm gửi. Em muốn tự tay làm ra tiền cơ. Kiệt lách người ôm từ phía sau. Anh muốn trong hoàn cảnh nào anh cũng đều che chở cho cô như vậy. Anh biết em nghĩ gì, anh chiều em, sẽ tìm cho em một công việc phù hợp. Anh nói thật à? Ừ. Anh khom người, cả hai gương mặt vào nhau, luồn tay ra trước xoa tròn chiếc bụng đó lớn. Làm gì thì làm, miễn em vui, đừng bỏ bê cha con anh là được. Em biết rồi, giờ đưa em sang mẹ đi kẻo trễ. Trinh ở lại một đêm mà Kiệt căn dặn bà Bích đủ thứ, nào là ăn uống ngủ nghỉ. Trinh xua tay bảo anh về sớm, bên ngoài cũng đã khuya lắm rồi, anh cứ chần chừ một lúc rồi cũng về. Bà Bích từ hồi Trinh về với Kiệt, bà được biết bao nhiêu là tiền Kiệt chu cấp. Hàng tháng chàng rể này đều gửi thuốc thang đầy đủ cho ông Đức. Bây giờ bà cưng chênh lắm, không ngờ cũng có ngày nhờ nó mà bà được sung sướng. Tất nhiên là bà phải lấy lòng nó rồi. Còn ông Đức lúc đầu cũng làm căng lắm, nhìn thấy cái cách Kiệt chiều chuộng con gái ông, thì đôi mắt ngời sáng của con bé khi nói về người đàn ông ấy, ông biết con ông đã tìm đúng người. Từ từ ông cũng chấp nhận mối quan hệ đặc biệt. Bà Bích hỏi Trinh, khi nào hai đứa mới làm đám cưới? Tụi con định sinh xong, tại giờ bụng con cũng lớn lắm rồi, cưới không tiện. Bà Bích kéo dài ra, rồi ngu quá, nhà nó giàu như vậy thì may vài bộ váy cưới có đáng là cái gì? Còn phải đãi nhà hàng 5 sao cao cấp nhất Việt Nam nữa chứ. Để mà xem, con mụ tư đầu ngõ còn dám lên mặt với mẹ nữa không? Con phải đòi nó làm thật long trọng, trao nhiều trang sức, rồi mấy cái cổ phần cổ phiếu gì đấy con phải tham gia biết chưa? Ok mẹ, chẳng phải anh Kiệt đã rất tốt với chúng ta sao? Sao lại phải tính toán như vậy? Bà Bích chỉ vào bụng Trinh. Đấy, nói ngu chả chịu. Phải chi cái thai này này là con trai mẹ không nói, đằng này là vịt trời đấy. Ông Đức khó chịu chèn vào, vịt trời thì sao? Con nào không là con chứ, khỏe mạnh là được rồi. Bà Bích chề cái môi ra cả sải. Ngủ cả cha lẫn con, nói cho mà biết đây này, thằng con riêng của thằng Kiệt ấy, dù nó ngố ngố cũng là con trai, là cháu đích tôn của nhà người ta, thì mọi tài sản nó phải chiếm phần nhiều hơn. Còn cái ngữ này thì được chia chắc bao nhiêu, lỡ mày nó chán, nó đá hai mẹ con mày như chơi nhá. Bởi vậy mà moi được đồng nào thì hai đồng ấy, hiểu chưa? Ông Đức nghe nói mà bực tức. Ai trần đời này có người mẹ nào dạy con như vậy không cơ chứ? Ông ấy nói, bà không dạy nó được điều hay lẽ phải thì thôi, đàn này bơm vào đầu nó toàn những việc xấu. Con đừng nghe bà nó nhảm, đáng là vợ chồng thì cốt nên tin tưởng nhau đầu tiên. Sự ngờ vực chính là con dao giết chết hạnh phúc đấy. Lúc đầu ba không tán thành, không phải là ba không tin thằng Kiệt, mà là giữa mình và họ có hai cuộc sống quá khác biệt. Nó thương con, nhưng chắc gì gia đình nó đồng ý. Chỉ sợ con về đó sống không yên ổn, họ khinh mình thì khó ở lắm con. Bà Bích nạt không chồng ấy nói nữa. Thôi thôi không được nói nữa, nghe mệt óc quá. Sống mà cái gì cũng sợ thì chết mẹ nó đi cho rồi. Thằng Kiệt nó còn thương con Trinh ngày nào thì hai ngày đó, ở đấy lo ngày mai ngày mốt. Dù gì nó mua cho vài mảnh đất, ngôi nhà có giá trị rồi sang tên cho mẹ, mẹ giữ cho, đảm bảo là an toàn. Ông Đức chán nản đứng dậy. Thôi, hai mẹ con tâm sự đi, bà vào nghỉ trước đây, ở đây thêm một hồi mắc công là cãi nhau với bà ấy. Vâng, ba ngủ ngon. Ông Đức nói. Ừ, nói ít thôi rồi mà ngủ sớm, bầu bì đừng có thức khuya quá. Gớm, làm như tôi không biết vậy. Đi đi, tối nay tôi ngủ với con Trinh rồi. Để một hồi lâu Trinh mới gợi chuyện. Mẹ này, mẹ với ba cưới nhau bao nhiêu lâu thì mới sinh ra con? Bà Bích đang uống ngụm nước, suýt nữa bị sặc, bảo Trinh, sao tự nhiên nay con lại hỏi vậy? Thì về không bao lâu thì có. Bao lâu là bao lâu hả mẹ? Mẹ nói chính xác đi ạ. Ơ cái con này mày bị làm sao đấy nhở? Chuyện mấy chục năm rồi ai mà nhớ được. Thôi đi ngủ, khuya rồi. Bà vừa đứng lên toàn bước đi thì bị câu hỏi của Trinh làm chết điếng. Mẹ, mẹ có làm gì có lỗi với ba không ạ? Bà bị bối rối một lúc rồi quay lại. Này này, đừng có ỷ bây giờ là thành người có tiền rồi thì quay ra hạnh hoại tao nhé. Mày dù thế nào cũng vẫn là con tao. Trinh cũng đứng dậy, cô đi thẳng vào mắt bà Bích. Mẹ chắc không? Có người nói con không phải là con ruột của ba, nhưng con không tin. Chỉ cần mẹ nói con sẽ chọn tin mẹ. Mép miệng bà Bích giật giật, bà lúng cuống. Ai? Nói vớ va vớ vẩn. Nói cho tao biết, tao mà biết tao chửi chết cha nhà nó đấy. Mày không phải con ba mày thì con ai? Tao tuy cờ bạc nhưng đâu làm mấy cái chuyện mất nét đấy được. Mày phải tin mẹ chứ. Tự dưng nghe ai nói lằng nhằng lằng cuội, rồi bây giờ về ngờ vực mẹ. Tao buồn đấy. Mẹ, sao lại khẩn trương? Con chỉ hỏi thế, không có thì thôi. Tất nhiên là không có rồi. Mai mốt đừng có mà nghe mấy cái chuyện linh tinh này, chả hay ho cái gì đâu. Vào phòng ngủ đi. Trinh theo bà về phòng. Đến khuya cô hơi buồn tiểu nên liền trở thức dậy. Định đi vệ sinh thì không thấy bà Bích nằm bên cạnh. Tính tưởng bà cũng đi vệ sinh nên cũng không thắc mắc gì. Nhưng lạ là ở đó cũng không có bà. Trinh ngạc nhiên, giờ này bà còn đi đâu nữa chứ? Cô ra phòng khách rồi xuống bếp. Mở đèn sáng trưng nhưng vẫn không thấy bóng bà ở đâu. Lạ thật, đêm hôm khuya khoắt bà đi đâu cho được chứ? Trinh đi nhanh qua phòng ba gõ cửa. Ba ơi, ba. Im lặng, cô Kiên chìa gõ tiếp. Ba ơi, ba nghe con gọi không ba? Không có ai trả lời cô cả. Chỉ có màn đêm tĩnh lặng cùng những tiếng rít của cơn gió bên ngoài làm cho cô bất giác run sợ. Ba mẹ của cô đi đâu hết rồi? Đang run rẩy, cô chợt nhớ đến Thế Kiệt, liền quay chân nhanh về phòng tìm điện thoại gọi cho anh. Vừa đến cửa, âm thanh từ chiếc di động của cô đã reo lên inh ỏi. Cô vội bắt máy. Alo? Bên kia là tiếng khóc của mẹ cô lồng lồng trong điện thoại. Trinh cứu mẹ, cứu ba mẹ, Trinh ơi. Mẹ, mẹ đang ở đâu ạ? Một giọng nói khác truyền đến tai Trinh. Vâng, là bà Lan. Ở một nơi mà chỉ cần cô dám làm trái ý, họ sẽ vĩnh viễn không được thấy ánh sáng mặt trời. Bác muốn gì? Sao lại bắt ba mẹ cháu ạ? Cô còn trẻ nhưng trí nhớ lại quá kém. Nhưng để tôi nhắc cho cô nhé, tôi muốn cô mãi mãi rời xa Thế Kiệt, không được bên nó dù là một phút. Bác gái, bác dù không thích cháu, nhưng dù cha chồng đã mang thai cho anh Kiệt, đứa bé này cũng là cháu nội của bác, là móng mủ của chị ra. Bác nỡ lòng nào chia cách bọn cháu, chia cách một gia đình? Chẳng lẽ bác muốn đứa bé cả đời không biết mặt ba nó? Bác xem như vậy có tàn nhẫn quá không ạ? Đầu dây bên kia là tiếng cười chứa đầy mai mỉa. Cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Chỉ cần cô rời đi, phá bỏ đứa bé thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, không dườm dài như cô nói đâu. Trình ngất đức. Bác, đứa bé là cháu của bác, mà bác nói phá là thế nào? Dù có chuyện gì con cũng tuyệt đối bảo vệ con mình đến cùng, không để ai làm hại nó đâu ạ. Được, tùy cô thôi. Vậy thì học cò lần cuối đi. Bà Lan tắt máy. Lập tức những tấm hình ba mẹ cô bị trói cùng đoạn clip mười mấy giây cảnh khóc than của mẹ cô được gửi đến, làm tim cô như bóp nghẹt. Tại cô mà họ đã bị liên lụy quá rồi. Di động lại réo rắt, Trinh không chần chừ mà bấm nút xanh ngay. Tôi đây. Dẫn cô bà muốn sao thì mới chịu thả họ ra đây. Như đã nói, lập tức biến khỏi cuộc đời thằng Kiệt. Trinh một giây im lặng và hít thở thật mạnh quả quyết. Được, tôi đồng ý. Bà mau thả họ ra đi. Tôi hứa sẽ không bao giờ gặp anh Kiệt nữa. Ở đây cô không được phép ra điều kiện. Giờ cô giữ máy, đi ra ngoài, tôi sẽ cho xe đến đón. Nếu cô dám thông báo cho người khác, thì ba mẹ cô sẽ sớm gặp Diêm Vương. Tôi nói được là làm được đấy. Giờ tôi đang ra. Bà không được làm gì tổn thương đến họ. Nếu không tôi sẽ sống chết với bà. Trinh thật không thể ngờ bà Lan lại nham hiểm thủ đoạn đến vậy. Chỉ vì môn đăng hộ đối mà lại chia rẽ uyên ương, làm xa con, chồng xa vợ. Bà quả là một phụ nữ thâm độc. Cô vừa mở cổng thì có một xe con đen tuyền lao đến. Lên xe đi. Tôi lên rồi bà sẽ thả họ ra ngay chứ? Dĩ nhiên. Cánh xe tự động được mở. Trinh bước vào và nói với bà Lan. Tôi đã lên rồi. Bà thả họ về đi. Á! Người kế bên ngồi bên cạnh lập tức giật lấy máy cô. Nói nhiều. Giọng nói này là... Dì Thục. Thục tháo chiếc mũ lưỡi chai ra, mái tóc cũng theo đó mà rơi xuống. Tuy nhiên khuôn mặt và giọng nói của dì Trinh làm sao mà nhầm lẫn được. Nhã Thục cười. Còn nhớ tao không? Sao dì lại... Thục xoay người sang bóp cổ Trinh. Tao đợi ngày này hơi bị lâu rồi đấy con chó. Vì mày mà anh Kiệt đuổi tao. Vì mày mà tao hàng đêm thương nhớ anh ấy. Tại mày. Tất cả là tại con khốn mày. Hôm nay tao không thanh lý mày, tao không phải là Nhã Thục. Trinh khó thở, lượng oxy ít đòi không đủ để cô tiêu thụ, liền trời chật kéo tay dì Thục ra. Nhưng so với dì, một người bụng mang dạ trưởng như cô làm sao mà đấu lại. Dì thả tôi ra, tôi đang có thai. Thục gằn mạnh từng chữ. Tao đâu có đuôi. Tao chính là muốn diệt cỏ tận gốc. Mày chết đi. Thục siết cổ Trinh mạnh hơn, dùng sức nhiều hơn, đến nỗi mặt Trinh đã chuyển sang đỏ rực, nói và không ra hơi nữa. Gì? Thục chợt cười man dợ bỏ tay ra. Trinh ôm cổ ho sặc sụa. Không thể để mày chết dễ dàng như vậy được. Tao phải để mày sống không được, chết không xong mới hả dạ. Lái đến chung cư cũ. Gì Thục? Cầm miệng. Mày nói một tiếng nữa, tao đâm vào bụng mày ngay. Thục vừa nói vừa đưa con dao bén ngót, sáng chóe cua qua cua lại ở trước mặt Trinh. Cô biết với cái tính khí của Thục thì dì ta hoàn toàn không đùa, sẵn sàng làm thật. Chiếc xe phóng vèo vèo trong đêm tối. Trinh sợ đến người run bần bật, hai tay ôm bụng bảo vệ Cherry. Cô chỉ biết khấn nguyện trời cao có mắt, thương tình mà cứu lấy con cô, còn cô chết cũng được. Âm thanh ma sát của bánh xe thật khiến người trong xe cảm thấy sợ sệt. Trinh lấy hết can đảm nói với Thục. Dì Thục, tôi đã hứa với bác gái là sẽ rời xa anh Kiệt. Xin dì thả tôi ra. Tôi hứa sẽ đi đến một nơi mà anh Kiệt không bao giờ tìm thấy tôi. Tôi hứa đấy. Tao sẽ đưa mày đến nơi đó sớm thôi. Là địa ngục, lôi nó vào. Không, dì Thục, xin hãy nghe tôi nói, dì Thục. Nhã Thục rút con dao trong lúc nãy ra. Mày có im không? Mày có tin tao muốn nhát cho mày trầu trời không hả con đĩ kia? Mẹ mày, tao hận từ đầu đã không giải quyết ngay mày. Nhưng không sao, ông trời quả thực có mắt, để mày rơi vào tay tao lần nữa. Nhưng lần này mày sẽ không may mắn như lần trước đâu. Chính tay tao sẽ xẻo từng miếng thịt của mày, cho mày chết dần chết mòn ở đây. Thục cười như một người điên. Hai mắt Thục nhìn Trinh song song, còn người trợn ngược thật đáng sợ làm sao. Tên lái xe lôi Trinh vào trong. Hắn mạnh bạo dù biết cô đang thai nghén. Tiếng Trinh khóc lóc van xin u uất ở nơi này, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười hả hê của dì Thục. Khóc đi, khóc lớn lên xem anh Kiệt có đến cứu mày không. Mày yên tâm đi, khi mày chết tao sẽ tốt bụng mà xây cho mày một ngôi mộ. Hàng năm sẽ đốt giấy tiền đầy đủ cho mẹ con mày. Thục lăm le con dao, dùng một mảnh vải sạch lau đi lau lại. Hành động này chính là muốn hù chết Trinh sao? Thục nói nhẹ. Dũng, mày có muốn chơi con điếm được không? Tên lái xe nhìn Trinh rồi lắc đầu. Nó không phải gu của em. Mà chị định làm gì nó? Thục vẫn chú tâm vào việc lau chùi của mình. Ta nói rồi, ta muốn cho nó nếm chút mùi vị đau đớn. Mày xem, con dao này mà rạch lên khuôn mặt đí thoã kia thì sẽ như thế nào đây? Chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ. Lời Thục nói thật khiến người ta nổi gai ốc. Quả là không gì độc và nguy hiểm bằng lòng dạ đàn bà. Muôn đời cấm có sai. Sống lưng Trinh như bảy tảng băng đè cứng, lạnh buốt. Cô nuốt một ngụm nước bọt, bặm môi vài lần rồi mới nói. Dì Thục, nếu hôm nay dì giết tôi thì dì nghĩ anh Kiệt sẽ không truy ra sao? Dì nghĩ ta sẽ tha thứ cho dì sao? Dì làm rồi, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một người giết hại vợ con của mình. Dì không thấy kết cục của Kiều Yến à? Nếu Yến là người suy tính từng đường đi nước bước thì Thục lại là người hành động theo cảm tính, không suy nghĩ trước sau kỹ lưỡng. Tao không sợ. Nếu anh Kiệt không là của tao thì không ai được hết. Tao chính là ăn không được thì phá cho hôi. Dựa vào một con điếm như mày mà muốn ăn cướp ăn Kiệt của tao, tao không chấp nhận. Không chấp nhận mày hiểu chưa? Thục đứng dậy, già già con dao lên mặt Trinh, già dài xuống cổ xuống bụng. Chỗ nào anh Kiệt từng chạm vào là tao lóc chỗ đó. Nhưng xem ra chắc không có chỗ nào nguyên vẹn đâu nhở. Dũng, mày nói xem, nên bắt đầu từ vị trí nào đây? Mặt, cổ hay bụng đây? Chị định làm thật à? Không phải đã nói chỉ hù nó một trận thôi sao? Em sợ anh Kiệt mà đánh hơi ra bọn mình làm thì chúng ta khó sống lắm đấy. Tao rất sợ nữa. Cùng lắm thì cả ba cùng chết. Mày sợ thì biến đi. Tên Dũng im mặt, hắn liếc liếc nhìn Trinh. Ý hắn là gì thật không hiểu rõ. Khuôn mặt của Thục nửa đùa nửa thật, dùng con dao lướt khắp thân thể Trinh. Ánh mắt chết chóc như muốn ăn tươi nuốt sống của ngay lập tức. Mũi dao lượn đến đâu, máu Trinh đổ dồn đến chỗ đó. Người rung rợn. Dì Thục, đừng làm bậy. Tao làm thật chứ không làm bậy. Thục dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên chiếc má của Trinh rồi hạ dần xuống chiếc cổ trắng nõn. Dì chép miệng. Cơ thể này mà khắc lên vài hình thì sẽ đẹp biết mấy. Mày biết không, lúc trước tao rất thích vẽ. Tao đỗ đại học mỹ thuật đấy. Nhưng vì theo anh Kiệt, tao gạt bỏ hết tương lai, bỏ cả những sở thích. Nhưng mày xuất hiện làm cuộc đời tao bỗng chốc hóa thành con số không tròn trĩnh. Vì mày mà anh Kiệt cự tuyệt tao. Vì mày... Thục hét lên, bất ngờ tát Trinh một cái đến nổ đom đóm mắt. Hình như mọi bực tức gì đều dồn vào cái tát đó. Lực đánh mạnh đến mặt Trinh lệch sang một bên. Người thì vẫn bị tên Dũng giữ chặt. Thục bóp cằm Trinh kéo lại vị trí trước mặt. Thế vệt máu nơi khóe môi liền cờ đều. Đau không? Nhưng đã thấm gì so với nỗi đau của tao? Hai cái bạt tai nữa được Thục tát thẳng. cô ta muốn Trinh phải gặm nhấm nỗi đau đớn một cách tàn độc nhất. Dũng, trói nó vào ghế, rồi ra xe lấy cái chiếc túi của tao, có bịch muối, pha thật đậm đặc và đem vào đây. Đã tính toán từ trước, nên tên Dũng lôi đâu trong người ra một sợi dây thừng, ép người Trinh vào chiếc ghế rồi trói chặt. Dì Thục, dì điên rồi. Cho dù dì có giết chết tôi thì tôi cũng không bao giờ dì có được trái tim anh Kiệt đâu. Đừng có phí sức nữa. Đến bước đường này là tao đéo nghĩ gì nữa cả. Dũng, trói thật chặt vào. Để tao xem nó còn cứng miệng đến khi nào. Xong xuôi, Dũng đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn Trinh ở lại với Thục. Cô đăm đăm nhìn dì cười giễu. Thì ra dì Thục đây lại hèn nhát như vậy. Dũng mưu kế này để bắt tôi. Sao dì không dám trực tiếp mà cùng tôi tranh đấu? Mày tưởng mày là ai mà muốn đấu với tao? Chẳng qua mày một chút may mắn nên được anh Kiệt để ý. Chỉ cần xử mày, bác Lan sẽ giúp tao ngồi vào vị trí bà chủ. Lúc ấy ở dưới suối vàng ấy, cũng đừng trách tao tàn nhẫn, mà trách số mày ấy chỉ đến đó thôi. Nói đoạn thì tên Dũng cũng đi vào. Không biết ở đâu mà hắn tìm được một cái bát lớn đã hòa lẫn nước và muối đem đến đưa cho Nhã Thục. Đây chị, tôi ra ngoài canh chừng. Tốt, giờ thì bắt đầu chơi nhá. Tao sẽ nhẹ nhàng thôi, để coi cái cánh tay này trắng trẻo thế kia. À! Trinh kêu lên, một đường dài bị sọc Thục kéo thẳng máu theo đó mà tuôn ra, chảy xuống sàn nhà đá cũ. Thục chặt lưỡi, ra rìu vỗ về Trinh. Không sao, không sao đâu, tao sẽ chăm sóc cho mày ngay. Thục liền quay qua chén nước muối, nhúng ngón tay vào vệt khứa lên tay Trình. À. Trình đau rát, không tự chủ mà rên la. Từng hạt muối được Thục trà mạnh vào, rà lên rà xuống khiến nước mắt đầm đìa trên gương mặt hiền hậu. Cảm giác sao rồi? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhã Thục đi một vòng xung quanh Trình. Bất ngờ túm đôi tóc cô giật ngược ra sau, rạch một đường ngang bầu ngực lấp ló. Trình đang mặc bộ quần áo ngủ bằng vải mỏng, chẳng có nội y. Trên bầu ngực căng tròn càng hiện rõ, máu tươi liền từ đó chảy ra một màu đỏ thẫm. Lần này Trinh nghiến hàm răng chặt lại, không la hét, không cầu xin, vì cô biết Thục đã điên thật rồi. Vẫn như lúc nãy, rạch một cái, Thục lại thoa vào nơi đó những làn muối đặc. Cô ta còn cố tình trà sát mạnh thêm để cơn đau hoành hành trên cơ thể đã một màu loang lổ. Còn rào quá bén, vết thương cực sâu, máu thì có tuôn không dứt, nhất là vùng ngực, chảy xuống thân áo trước vô tội vạ. Người Trinh giờ trắng bệch, mồ hôi nơi chân tóc đã đổ ra lộp độp. Nhưng cô không khóc, chỉ nhìn Thục bằng đôi mắt kiên cường nhất có thể. Cô chính là không khuất phục. Dì có giỏi thì mà giao giết chết tôi đi. Nếu không để anh Kiệt tìm đến, tôi sợ là dì đến miếng da cũng bị lột nữa đấy. Hả? Mày định lừa tao? Tao đâu có ngu. Đâu thể để mày chết nhẹ nhàng như vậy được. Tao muốn nhìn cái mặt đau đớn của mày, nhìn mày khóc lóc mà van xin tao tha mạng. Như vậy sẽ vui hơn nhiều đấy. Xem ra mày cũng lì đòn lắm. Vậy mình chơi trò khác nhá. Thục nhìn vào bụng Trinh, Trinh lo lắng liền hỏi. Gì nhìn gì? Tao đang nghĩ có nên cho cái thứ nghiệt chủng này ra ngoài sớm một chút không? Trinh vùng vẫy, đến rung lắc chiếc ghế. Cô muốn bảo vệ con mình nhưng làm sao được khi hai tay đã bị cột chặt ra sau. Cô chỉ còn cách la hét. Dì muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây này. Dì không được động vào đứa bé. Bình tĩnh, tao chỉ muốn xem mặt mũi nó một chút thôi. Sau đó sẽ nhét trả lại cho mày, chịu chưa? Dì tránh ra, tránh xa tôi ra. Còn rào trắng mốt đến nổi bóng, Trinh phản chiếu vào trong đó rõ rệt. Thục càng lúc càng đến gần, nhắm thẳng vào con bụng đang nhô cao. Ra một đòn chí mạng. Dũng hoảng hốt chạy vào. Chị Thục, anh Kiệt tới. Mẹ nó, nhanh thế. Tiếng bước chân vang rồi cùng giọng nói khỏe khoắn của Kiệt cất lên. Chân Nhã Thục. Thục nhanh nhẹn đứng phía sau lưng Trình, kề ra vào cổ cô đến rớm móng. Anh đứng yên ở đó, anh mà bước tới em sẽ giết nó đấy. Thục, không được manh động. Nghe tôi, mau bỏ dao xuống. Chúng ta từ từ nói chuyện. Bỏ xuống đi. Không, em nói anh đứng ở đó. Nếu anh dám bước tới một bước nữa thì con dao này lập tức lấy mạng nó cho anh xem. Kiệt tất nhiên là không dám trái ý. Anh nhìn thấy Trinh mình mẩy đã xanh xao vì mất nhiều máu. chiếc áo ngủ đã lấm lem sang màu khác. Lòng anh đau như cắt. Anh biết lúc này cần phải dùng trí, không thể liều lĩnh mà xông lên được. Thục, em muốn gì? Nói đi, tôi sẽ thực hiện cho em. Thục lắc đầu, nước mắt cũng trào ra, mí mắt sâu hoắm. Muộn rồi, em không tin anh nữa. Thục, em có nhớ lúc trước chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ. Khi ấy em còn vẽ tặng tôi rất nhiều bức tranh thật đẹp. Tôi vẫn giữ chúng đến tận bây giờ, em còn nhớ không? Anh còn giữ sao? Tôi giữ tất cả. Giờ em bỏ dao xuống, tôi đưa em về nhà. Sau đó sẽ mở một phòng trưng bày cho em, để em tỏa sức sáng tạo, được không? Thế Thục lay động, Kiệt nói tiếp. Tôi còn nhớ bức tranh đầu tiên em tặng tôi là em vẽ về loài hoa thủy tiên. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Em giải thích lại được không? Hoa thủy tiên tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, và em cũng vậy. Tình yêu em dành cho anh là mãi mãi, dù là ngày xuân trẻ hay là đến tận hôm nay. Tình yêu đó chưa bao giờ mai một. Thế kìa, đã khi nào tâm anh hướng về em chưa? Dù chỉ là một chút. Lúc này tay Thục đã nới lỏng. Trinh cảm nhận sự nghẹn ngào trong lời nói của Thục. Dĩ yêu Kiệt sâu đậm đến vậy sao? Nhanh chóng, một đồng chí cảnh sát từ sau phóng ra, đá bay con dao trên tay Thục. Hai người nữa từ đâu nhảy ra, khống chế Dĩ lại. Thế Kiệt cũng nhanh chân chạy đến cởi trói cho Trinh. Trinh, Trinh, em không sao, cứu, cứu con. Rồi Trinh ngất lịm. Kiệt bế Thục Trinh ra xe. Tiếng hú vang lên giữa trời khuya vắng lặng. Một lần nữa Kiệt ôm Trinh vào lòng, ngổn ngang lo sợ. Tại sao? Tại sao lại phải đối xử với cô gái của anh như vậy? Cô có tội tình gì? Chiếc xe đột ngột thắng lại, Kiệt quát lên. Sao lại dừng lại? Cảnh sát bóp kè lên ngòi, quay sang trả lời Kiệt. Phía trước có tai nạn, kè đường rồi. Mẹ kiếp. Kiệt chửi thề. Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà còn xui xẻo như vậy, anh hét lên. Cảnh xuống dẹp đường đi, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cảnh sát. Đội trưởng đã xuống trao đổi những hình như không khả quan. Đây là tuyến đường chủ đạo nên rất khó phân luồng. Với lại hai chiếc xe lớn như thế này, họ còn phải nè. Này, này anh làm gì vậy? Cảnh sát chưa nói hết, Kiệt đã tung cửa, bế Trinh chạy lên vỉa hè, chạy bộ hướng về phía bệnh viện. Vừa chạy vừa nói. Cố lên, anh nhất định phải cố lên, không được bỏ cuộc. Sắp đến nơi rồi vợ ơi. Anh cứ chạy, chạy trong nỗi sợ hãi. Vợ của anh, con của anh. May sao chỉ bị kẹt xe trong một đoạn thì đường thông thoáng. Kiệt đứng giữa lộ chặn một chiếc taxi mà phóng nhanh đến bệnh viện. Trời vừa tờ mờ sáng nhưng bệnh viện đã đông nghẹt, anh hét ôm lên. Bác sĩ, bác sĩ. Y tá vội vã chạy ra đẩy Trinh vào trong đến phòng cấp cứu. Họ không tranh vào, Kiệt quát lớn. Cô là vợ tôi phải vào với cô ấy, tôi phải vào. Mong anh thông cảm, đây là quy định, xin đừng làm khó chúng tôi. Các người làm cho tốt, nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này. Y tá nhanh chóng khép cửa lại, bỏ lại đôi mắt tử thần của Kiệt. Anh nghiến răng. Trần Nhã Thục. Một tiếng, hai tiếng, cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, không một ai bước ra bước vào. Lòng Kiệt bây giờ nóng hơn núi lửa, lạnh hơn băng tan của Nam Cực. Anh không khóc không cười, biểu cảm cực kỳ lạ lẫm. Thêm tầm 30 phút nữa, cửa mới được mở. Kiệt không đi mà chạy, hỏi bác sĩ. Bác sĩ, vợ tôi. Bác sĩ cúi đầu, lắc đầu cúi mặt. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cộng thêm đến muộn nên... Nên sao? Cả mẹ và con đều không qua khỏi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ buồn cùng anh. Đợi y tá vệ sinh xong, anh có thể vào với cô ấy. Thật sự rất tiếc. Ông ta đi, đi ngang người Kiệt. Ánh mắt anh bây giờ vô hồn, thân thể bất lực. Anh lùi người lại ngồi thụp xuống nền gạch. Hai tay bụng đầu không chấp nhận. Vợ của anh, con của anh sao có thể nói đi là đi xa như vậy? Không. Kiệt hét lên như một kẻ điên loạn. Anh làm sao mà tin được cái sự thật tàn khốc này? Có tiếng của nữ y tá, cô gọi anh vào. Anh lê thê nhọc nhằn chuyển bước từ hành lang vào trong, mà anh thấy nó dài hàng km, xa lắm. Mảnh vải trắng xóa đắp dài trên thân thể ai đó. Tay anh run run từ từ mở ra. Trinh của anh đang nằm ngủ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thíp sâu. Anh cười ra nước mắt. Vợ, em làm sao vậy? Sao em lại ngủ ở đây? Muốn ngủ về nhà mà ngủ, ở đây không tiện đâu. Em xem, sao lại ngủ say như vậy chứ? Dậy đi, tôi sẽ đưa em về. Trinh, em hư lắm. Trinh, Mạc Tình Kiệt nói. Mạc Tình nước mắt Nam Nhi chảy ra ướt sũng. Cô gái kia đã ngủ một giấc dài, bờ môi kia rũ rượi sau những năm tháng trải qua quá nhiều đau khổ. Mép môi mím chặt, chẳng nở nụ cười. Cô ngủ, bao giờ mới tỉnh? Trách ai đây? Trách duyên tình quá ngắn, trách đường dài vội rẽ ngang, trách ta hay trách trời cao khéo sắp bày ân oán? Để người nhìn người mà lệ chảy hoen mi. Người đó tôi đây những âm dương cách biệt, nước mắt nào khóc đủ những đau thương, mất mát nào bằng sinh ly tử biệt, đời nào sâu bằng vương vấn người xưa. Anh vuốt mái tóc Trình, vuốt dài lên khuôn mặt mái nghiêu quý khẽ nói. Chậm một bước, lỡ hẹn một đời. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 8 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng, tác giả Diễm My, và được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, sau khi nghe xong chuyện hãy bấm like, chia sẻ, comment những cảm xúc của quý vị xuống bên dưới phần bình luận. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể nghe được ngoại truyện của bộ truyện hấp dẫn này một cách sớm nhất. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần ngoại truyện của bộ truyện ngôn tình dài kỳ hấp dẫn này. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.